kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 101 chạy trốn. gocchuyenaudio.com. Đợi chúng ta thay đổi y phục xong, thời điểm chờ đợi thời cơ tiến hành thoát đi, ta hơi do dự hỏi Hương Minh, chúng ta đi như vậy, đội hoàng gia thiết kỵ có thể gặp nguy hiểm hay không a? Vương gia ngài yên tâm đi, mục tiêu bọn họ là vương gia ngài, chỉ cần vương gia ngài một khắc không bị bọn họ bắt được, vậy thì các hoàng gia thiết kỵ liền một khắc sẽ không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian đi đối phó người không quan trọng, mà bỏ qua thời cơ tốt nhất đuổi bắt chúng ta. Một khi bọn họ phát hiện chúng ta trốn thoát, nhất định sẽ dốc toàn lực tiến hành đuổi giết chúng ta. Chấm, bất quá, nếu như bọn họ chụp được chúng ta, vậy thì các hoàng gia thiết kỵ kia liền sẽ bị diệt khẩu. Cho nên, vì an toàn của bọn họ, vương gia ngài. Ngược lại càng phải chạy trốn thật xa, chúng ta trốn vào rừng rậm, đường vòng về kinh đô, hết thảy đều sẽ kết thúc, vương gia cũng sẽ thật sự an toàn. Hương Minh ở bên cạnh ta, nhỏ giọng giải thích bên trong giọng nói kia đầy dẫy nặng nề, để cho ta cũng cảm nhận được mức độ khó khăn của việc này. Chúng ta rất nhanh liền chờ đến một thời cơ tốt, đi theo Hương Minh, dè dặt cẩn thận trốn ra khách sạn, dọc đường đi lại dị thường thuận lợi. Đến khi chúng ta chạy trốn vào trong rừng rậm cũng không hề phát hiện truy binh phía sau. Vào trong rừng rậm, liền đổi thành lệ đao dẫn đường, ta cùng Tô Nguyệt Hương Minh theo sát phía sau. Bởi vì sợ bị phát hiện, chúng ta ngay cả đốt cũng không dám đốt, hoàn hảo tối nay mặt trăng tương đối sáng ngời, để cho chúng ta không đến nỗi như bịt mắt chạy trong rừng. Ban đầu ta vẫn lo lắng. Tô Nguyệt cùng Hương Minh, hai nữ tử nửa đêm canh ba ở trong rừng rậm đi đường vội vã như vậy sẽ không chịu nổi. Nhưng sự thực chứng minh, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều, hai muội tử này thể lực quả thực có thể dùng kinh người để hình dung, nếu không phải Tô Nguyệt chiếu cố ta, không chừng rơi lại ở phía sau chỉ có một mình ta. Thật là mất thể diện a, xem ra cần phải rèn luyện nhiều hơn. Các người ai cũng đều cường hãn như vậy, có còn để cho người sống hay không a ta? Ta không được, quả thực phải nghỉ một lát lại tiếp tục theo các ngươi, ta thế nào cũng vĩnh biệt cõi đời cho mà xem. Mọi người thấy ta cong lưng, hai tay chống nạnh, đứng ở nơi đó thở gấp liền cũng đều dừng bước. Lệ đao lạnh như băng nhìn ta một cái, lạnh hiu hiu nói, chủ tử, nếu không ta cõng ngài đi nhé. Sạc, ngươi cõng ta, chấm, ta có thể, để cho ngươi tới cõng ta sao? Bên cạnh còn có hai muội tử, đang ở trước mắt lấp lánh nhìn ta kia kìa, tốt xấu gì ta hiện tại cũng đang khoác lớp da nam nhân uy vũ hùng tráng a, hôm nay, nếu thật phải để cho ngươi cõng ta, ta liền có thể tạm biệt thế gian được rồi. Ta làm bộ ho khan hai tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói, a. Cái đó, ta không có việc gì, ngươi cõng ta làm gì a, ta thấy mọi người đều đã mệt mỏi, nếu không thì, nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Nói xong, ta nhìn xuống hai nữ như cũ tinh thần phấn chấn, không đỏ mặt chút nào tiếp tục nói, a. Này, ta nói lệ đao a, nơi này còn có hai nữ hài tử a, cũng đừng chỉ biết bản thân thể lực tạm ổn, ủy khuất các nàng nha. Ừ, ta cũng mệt mỏi rồi, mọi người vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Nguyệt nhàn nhạt mở miệng phụ họa ta, chậc chậc vẫn là bà xã mình tốt, rõ ràng nhìn nàng. Mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ còn rất thể lực lại biết bảo vệ mặt mũi ta, cố ý nói mệt mỏi. Thật muốn nhào tới, hung hăng hôn nàng một ngụm a, lệ đao gật đầu một cái, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hương Minh buồn cười nhìn ta một cái cũng không nhiều lời, tìm một chỗ sạch sẽ, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Này, ta nói, cô nhìn gì vậy a? Hương Minh thúi, lại dám len lén cười nhạo ta. Ách, có lẽ là công khai cười nhạo. Hừ, khinh bỉ cô, Tô Nguyệt phụng bồi ta yên lặng ngồi trên mặt đất tỉ mỉ nắn bóp bắp chân cho ta, nụ cười ôn nhu cưng chiều, nhìn thẳng đến trong lòng ta ấm áp dễ chịu. Lúc ta mới vừa nghĩ diễn tả tâm tình một chút, lệ đao đột nhiên mãnh liệt đứng lên, mặt cảnh giác lắng nghe thanh âm chung quanh. Bị hù sợ mọi người trong lòng thấp thỏm không dứt, ngay cả thở cũng không dám thở. Mạnh, mặt khẩn trương chú ý biểu tình của hắn, lệ đao nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhỏ giọng hướng về chúng ta nói, truy binh tới rồi. Nói xong, lệ đao liền, bịch bịch bịch lần lượt xách chúng ta nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh. Chao ôi, hoàn hảo cây này đủ to, nếu không tồn bốn người như vậy, nhất định phải đem nó đè gãy nha. Chúng ta khẩn trương đứng trên cây, ngay cả hô hấp đều trở nên dè dặt cẩn thận, không bao lâu, liền thật nhìn thấy 5-6 người áo đen đi tới địa phương chúng ta dừng lại vừa rồi. Bọn họ sột xà sột soạt không biết ở phía dưới làm những gì, sau đó liền đốt đốt dị thường kỹ lưỡng kiểm tra dấu vết chung quanh. Hoàn hảo chúng ta mượn đêm đen che chở, núp ở bên trong kẽ lá, cũng không bị bọn họ phát giác. Hai người nam nhân từ từ đi tới dưới gốc cây nơi chúng ta ẩn núp, ta khẩn. Trường đến mức tim đều dâng tới cổ họng, mồ hôi lạnh trên trán chảy hết ra. Hai người nam nhân kia đứng yên dưới cây cũng không đi nữa, sau đó không ngừng ở bên hông lục lọi cái gì. Ôi thần linh ơi, bọn họ sẽ không phải là phát hiện chúng ta, muốn lấy ám khí bắn chúng ta đi. Mọi người càng thêm khẩn trương nhìn chằm chằm bọn họ động tác nín thở, ngay cả mắt cũng không dám nháy một chút, có khuynh hướng chỉ cần phát hiện đầu mối bọn họ muốn động thủ chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường đập xuống, dùng trọng lượng đè chết bọn họ. Không khí chung quanh trở nên càng thêm đầy rẫy khẩn trương, đại chiến sắp lá cả sắp sửa chạm một cái liền bùng nổ, chúng ta đều lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chém giết. Hai người kia cuối cùng lấy ra đồ vật bọn họ lục lọi, xem ra, nên tới, vẫn phải tới rồi. Ta, định thần nhìn lại, muốn nhìn một chút xem bọn họ lấy ra ám khí gì, kết quả. Mẹ nó, hai hàng kia lấy ra lại chính là dây lưng quần, đây là muốn treo cổ tự vẫn sao? Sau đó liền thấy bọn họ vui vẻ cởi quần, hướng về dưới gốc cây của chúng ta bắt đầu bón phân. Ta, quỳ, hai vị đại ca, vốn dĩ đại tiểu tiện ngoài trời đã là một chuyện rất bất nhã, càng huống chi các ngươi còn ở trước mặt hai vị nữ sĩ, bị chúng ta vây xem nha. Tuy rằng chuyện này ta cũng đã từng làm, nhưng ta tốt xấu gì cũng tìm một nơi phong thủy bảo địa tránh được đám người, chung quanh còn có cỏ dại che chở được rồi. Nào có như các ngươi lớn gan tùy ý vậy nha. Các ngươi đây là có bao nhiêu tự tin, mới dám biểu diễn trước công chúng như vậy nha. Tổ Nguyệt cùng Hương Minh xấu hổ đan xen rời đi, ánh mắt ta cũng lúng túng quay đầu lại, nhìn về phía nơi. Khác, bầu không khí thoáng hóa giải một chút, mặc dù không phải chưa xem qua thân thể nam nhân, nhưng cũng giới hạn bản thân nha, nhìn chằm chằm người ta như vậy, vẫn là quá ngại ngùng ếch. Ai biết ta không động không sao, động một cái, đã có một giọt mồ hôi theo gò má ta, thời điểm chúng ta còn phản ứng không kịp tuột xuống, trùng hợp rơi vào trên tay một nam tử dưới tàng cây. Chúng ta vừa mới buông tâm một chút, lại kịch liệt thoát lên. Nam kia tử nâng tay nhìn một cái, liền rất là ghét bỏ vẩy mấy cái, hướng về người nọ bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó. Tiểu tử ngươi không phải là gần đây đi trầm hương các chơi nhiều quá mức đi. Giải cái nước tiểu cũng có thể giải thành tiên nữ tán hoa, giải cả lên tay lão tử. Đủ rồi, ngươi biết cái gì, không phải là bắn văng giọt nước tiểu vào tay ngươi sao? Cái này gọi là dũng, mãnh, gọi là cường hãn, gọi là có sức lực. Có bản lãnh, ngươi cũng bắn một giọt lên tay ta thử xem, đừng có bắn trên chân ta a. Bên cạnh một thanh âm hơi có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, rất là đắc ý nói. Ta, huynh đệ, ngươi thật suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là mồ hôi của ta mà thôi. Cùng cái gì đó dũng mãnh cường hãn, có sức lực của ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Không biết sau khi ngươi biết chân tướng, sẽ biểu tình như thế nào a, ha ha. Ngươi cũng chớ đắc ý ta, nếu lại trẻ đi 10 tuổi thế nào cũng phải bắn vào mặt ngươi. Nam tử lớn tuổi cười ha hả nói, ta, bắn mặt ngươi, mệt ngươi nói được ra miệng, các ngươi hai tên ế vợ này quả thực không biết cách dè đặt tí nào a, trước mặt nhiều tiểu nữ sinh như vậy cũng không biết khiêm tốn một chút. Nhìn kia, trừ Hương Minh còn khá một chút ra, Tô Nguyệt nhà. Chúng ta bị hai ngươi nói mặt đỏ bừng rồi nha. Ha ha, ngươi bớt ở đó khoác lác đi. Bất quá thật là kỳ quái nha. Chúng ta vừa rồi sau khi phát hiện bọn họ chạy, liền thật nhanh triển khai lục soát chúng ta cả một tiểu đội, rõ ràng là dọc theo dấu vết bọn họ một đường lưu lại đuổi theo a, làm sao đến nơi này, tất cả dấu vết đều bị mất rồi. Nam tử trẻ tuổi ban đầu còn cười ha hả nói, càng về sau, liền càng để lộ ra nghi ngờ. Còn không phải sao, thật là gặp quỷ, bọn họ còn mang nữ nhân, chẳng lẽ có thể mọc cánh bay chắc? Nam tử lớn tuổi cũng đầy nghi ngờ tiếp lời. Này, hai ngươi lằng nhằng làm gì vậy? Giải cái nước tiểu cũng có thể giải lâu như vậy, nhanh qua đây cho ta. Chúng ta còn phải tiếp tục truy đuổi. Nếu làm trễ nãi đại sự của chủ tử, để cho bọn họ chạy, xem ta có lột ra các ngươi. Không, một thanh âm khàn khàn từ nơi chúng ta vừa dừng lại truyền tới. Vâng, thủ lĩnh, dưới tàng cây hai người nghe vậy, vội vàng kéo quần đi theo, nhanh chóng cùng những người áo đen khác cùng nhau biến mất trong tầm mắt chúng ta. Chúng ta ở trên cây an tĩnh đợi rất lâu, xác định bọn họ đã đi xa, chung quanh cũng không lại có tiếng người nữa, mới thở phào nhẹ nhõm thật to, lệ đao bén nhạy mang chúng ta rơi xuống dưới tàng cây, mọi người đều bản năng tránh cái địa phương vừa rồi bị hai hàng kia tàn phá bừa bãi. Mọi người trầm mặc một chút, đều trở nên càng cẩn thận, vừa nghĩ tới chung quanh đầy rẫy địch nhân như vậy tìm kiếm chúng ta, tâm tình mọi người đều trở nên dị thường nặng nề. Lệ đao quyết định chúng ta đổi một phương hướng đi tới trước, đồng thời phải chú ý xử lý dấu vết lưu lại dọc đường. Đợi chúng, ta vừa mới thỏa thuận xong hết thảy, chuẩn bị tiếp tục đi tới trước, ta trong lúc lơ đãng nhìn Hương Minh một cái, liền bị chấn kinh ngây ngô ở nơi đó, như bị người bóp cổ họng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, chỉ biết không ngừng vẫy tay, ra hiệu Tô Nguyệt cùng Lệ Đao nhìn sang. Cách chương,